Xuyên vào câu chuyện trong sách. Chương 34, chương 11. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, làm lại đi, Will đề nghị, cứ đi từ đầu tới cuối phòng xem. Bọn anh sẽ nói nếu thấy thuyết phục. Tessa thở dài, đầu cô ong ong và đáy mắt cũng vậy. Thật mệt mỏi khi phải học cách giả làm ma cà rồng. Đã 2 ngày trôi qua kể từ chuyến viếng thăm của tiểu thư Belcott. Và Tessa đã dành hầu hết thời gian để bắt chước sao cho giống ả ma cà rồng kia nhất. Nhưng không mấy thành công. Cô vẫn thấy mình chỉ lướt trên tâm trí Camille. Không thể tiến vào và nắm bắt suy nghĩ. Chính vì thế cô chẳng biết phải đi đứng, nói năng hay biểu cảm thế nào khi gặp các ma cà rồng tham dự tiệc của The Quincy, những kẻ Camille chắc chắn biết rất rõ. Và Tessa cũng mong mình biết vậy. Giờ cô đang trong thư viện, dành suốt mấy giờ sau bữa trưa để luyện cách đi như lướt kỳ lạ của Camille. Và nói bằng cái giọng kéo dài cẩn trọng như cô ta. Cô đeo chiếc ghim cài mà một trong những người ký sinh của Camille, gã nhỏ thó nhăn nheo tên Archer, đã mang tới cùng một cái hộp. Trong đó đặt một chiếc váy để Tessa mặc tới bữa tiệc của The Quincy. Nhưng nó quá nặng và lộng lẫy để mặc ban ngày. Tessa luyện tập với chiếc váy màu xanh trắng của mình. Nhưng có điều nó quá bó ngực và lỏng eo mỗi khi cô biến thành Camille. Jem và Will đã án ngữ trên một chiếc bàn dài đằng sau thư viện để giúp đỡ và đưa ra lời khuyên. Nhưng cô lại thấy họ như đang mỉa móc sự kinh ngạc của cô. Khi đi, em nhấc chân cao quá. Will tiếp tục, anh đang mải dùng vạt áo trước cọ bóng quả táo. Và có vẻ không thấy Tessa đang lườm mình. Camille di chuyển nhẹ nhàng như con nai trong rừng. Chứ không phải như vịt trên cạn. Em không đi như vịt. Anh thích vịt. Jem nhận xét rất khách quan. Nhất là những con ở công viên 2. Anh liếc nhìn Will, cả hai cậu con trai đều đang đung đưa chân ngồi trên bàn. Nhớ lần bồ cố thuyết phục tôi cho lũ vịt trời ăn bánh nhân thịt để xem có thể tạo ra giống vịt ăn thịt không chứ? Chúng cũng ăn mà, Will hồi tưởng, lũ quỷ nhỏ khát máu đó. Đừng bao giờ tin vịt. Xin lỗi, Tessa nói, nếu các anh không định giúp em, cả hai có thể đi. Em không định nghe các anh nói huyên thuyên về lũ vịt. Sự thiếu kiên nhẫn của em, Will nói, thật chẳng ra dáng tiểu thư gì cả. Anh vừa cười tâu toét với cô vừa cắn táo. Có lẽ bản chất ma cà rồng của Camille là cương quyết chăng? Giọng anh ngập ý đùa. Tessa thấy thật lạ, chỉ vài ngày trước anh đã giận cô. Sau đó căng thẳng xin cô giúp giấu việc Jem ho ra máu. Và giờ anh đang trêu chọc cô như thể cô là bạn của em gái anh. Một người anh biết rõ, có lẽ quan tâm đến, nhưng không có chút cảm xúc bối rối nào. Tessa cắn môi và nhăn mặt trước cảm giác đau đột ngột. Răng nanh của Camille của cô bị khống chế bởi một bản năng cô không thể hiểu. Chúng dường như dài ra không hề báo trước, chỉ khi nó đột ngột cắm vào lớp da môi mỏng manh. Cô mới nhận thấy sự hiện diện của chúng. Cô nếm thấy vị máu máu của cô. Mặn và nóng. Cô ấn ngón tay lên môi. Khi cô rụt tay lại, những ngón tay đã dính máu. Kệ nó đi, Will nói. Đặt quả táo xuống và đứng dậy. Nó sẽ lành nhanh thôi. Tessa đưa lưỡi chạm vào cái răng nanh bên trái. Nó đã thụt vào thành cái rằn bình thường. Em không hiểu sao chúng lại trồi ra vậy. Đói. Jem nói. Em có nghĩ tới máu không? Không. Em có nghĩ tới ăn thịt anh không? Không. Không ai trách em đâu. Jem nói. Tính cậu ta khó chịu quá mà. Tessa thở dài. Làm Camille thật khó. Em không hiểu chút gì về cô ta. Chứ đừng nói tới trở thành cô ta. Chấm. Jem nhìn kỹ cô. Em có thể chạm vào suy nghĩ của cô ta không? Theo cách em chạm vào tâm tưởng những người em biến thành ấy. Chưa, em đang cố. Nhưng thỉnh thoảng em mới thấy những ký ức hay hình ảnh thoáng qua. Ý nghĩ của cô ta có vẻ được bảo vệ tốt. Ừ, mong là em có thể vượt qua lưới bảo vệ đó trước tối mai. Will nói, hoặc chúng ta chẳng có mấy cơ may. Chấm, Will, Gem nạt, đừng nói vậy. Bồ đúng, Will nói, tôi không nên đánh giá thấp kỹ năng của mình. Nếu Tessa gây chuyện, tôi chắc chắn có thể mở đường thoát khỏi lũ ma cà rồng khát máu kia. Gem đúng như thói quen. Tessa đang dần nhận ra lờ tảng đi. Có lẽ, anh nói, em chỉ có thể chạm vào tâm tưởng những người đã chết chăng? Tessa, có lẽ những vật đưa cho em đều đến từ những người họ giết. Không, em chạm vào tâm tưởng của Jessamine khi em biến hình thành bạn ấy. Vậy gợi ý của anh là không thể. Nếu không đó sẽ là một quyền năng kinh khủng. Gem đang nhìn cô bằng đôi mắt bạc trầm tư. Có gì đó trong đôi mắt căng thẳng của anh khiến cô thấy khá khó chịu. Em nhìn rõ tâm tưởng của người chết đến mức nào. Ví dụ, nếu anh đưa em một vật từng thuộc về ba anh, em có biết ông ấy nghĩ gì lúc lâm chung không? Đến lượt Will phát hoảng. Gem, tôi không nghĩ. Anh mở miệng, rồi dừng lại khi cửa thư viện mở ra và Salut bước vào. Chị không đi một mình. Có ít nhất một tá người mà Tessa chưa thấy bao giờ theo sau. Enclave đấy. Will thì thầm rồi ra hiệu cho Gem và Tessa trốn sau một giá sách cao 2 mét. Từ chỗ ẩn náu, họ quan sát căn phòng đầy những thợ săn bóng tối hầu hết là đàn ông. Nhưng Tessa thấy, trong đó cũng có hai phụ nữ. Khi nhìn họ, Tessa bỗng nhớ lại lời Will nói về Boadicea, người phụ nữ mạnh bằng nhiều nam chiến binh cộng lại. Người phụ nữ cao hơn bà ta chắc phải cao tới 1m80, có mái tóc trắng toát búi gọn sau gáy. Bà ta tầm 60 tuổi và mang dáng vẻ quyền uy. Người thứ hai trẻ hơn, tóc đen, mắt như mắt mèo và khá kín đáo. Những người đàn ông tạo thành một ngóm hợp dơ hơn. Người lớn tuổi nhất cao và mặc toàn đồ xám. Nước da và mái tóc của ông ta cũng xám xịt. Gương mặt xương sầu khắc khổ đi cùng cái mũi mảnh kiêu hãnh và cằm nhọn. Những nếp nhăn hiện rõ quanh khóe mắt và đôi má ông ta thì hóp lại. Đôi mắt ông ta vằn đỏ. Bên cạnh ông ta là người trẻ nhất trong nhóm. Một cậu con trai không lớn hơn Gem hay Will là mấy. Anh ta đẹp theo kiểu gai góc. Với những đường nét sắc sảo nhưng bình thường. Mái tóc nâu rối và vẻ chăm chú. Gem khụt khịt ngạc nhiên và khó chịu. Gabriel Layut. Anh lẩm bẩm với Will. Cậu ta làm gì ở đây? Tôi tưởng cậu ta đang theo học ở Idris chứ. Will không nhúc nhích. Anh đang mải ngướng. Mày nhìn cậu con trai tóc nâu. Một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi anh. Đừng tranh cãi với cậu ta. Will. Gem vội nói, không phải ở đây, tôi chỉ yêu cầu bồ có vậy thôi đấy. Bồ không thấy thế là quá nhiều à, Will nói mà không nhìn Gem. Will thò đầu ra từ giá sách và quan sát Salut dục mọi người tiến về cái bàn lớn ở đầu phòng. Hình như chị đang yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi, cách chương.